Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Chuyện tình nữ tiếp viên hàng không của tác giả Chử Nguyệt. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đại sảnh phi trường như ngày thường, người đến người đi, có người vội vã, cũng có người có vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Đột nhiên một hồi bước chân tạp nham từ xa bay đến. Chết chết, không có việc gì lại chơi game, kết quả chính là ngủ quên. Cửu Lị kéo chiếc vali nhỏ trong tay, bước nhanh xuyên qua đại sảnh phi trường, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: hỏng bét rồi, nhất định sẽ bị chị Trần mắng chết thôi. Có lúc cô thật sự muốn đánh chính mình, chắc đến già tật xấu ngủ nướng vẫn không thể thay đổi, dùng 10 cái đồng hồ báo thức cũng không thể dậy nổi, cuối cùng vẫn là bị Vi An, người cùng chuyến bay, dùng đoạt mệnh liên hoàn gọi cô mới tỉnh dậy. Mang theo giày cao gót hai tấc, Cửu Lị liều mạng chạy nước rút, cuối cùng trong tiếng kinh hô của kiểm soát viên trên mặt đất, vọt vào cửa trên máy bay số 18, chạy thẳng tới máy bay hãng hàng không Ánh Dương. Cửu Lị, lại là cô. Cô rốt cục muốn trễ đến bao giờ mới thôi? Mới bước một bước vào cửa máy bay, liền truyền đến một tràng pháo oanh tạc, lần này là tiếng của tổ trưởng chuyến bay Tiểu Giao. Xin lỗi, thật xin lỗi tổ trưởng. Cửu Lị liên tục không ngừng luôn miệng nói lời xin lỗi, vội vàng gia nhập vào trong đoàn nữ tiếp viên hàng không. Lần này cô lại viện cớ gì? Tiểu Giao nhỏ mắt nhìn nói: thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tới trễ như vậy. Cô cúi đầu nói xin lỗi, không dám nói ra nguyên nhân chính, để dễ lại bị mắng thảm hơn. Lần sau, cô còn dám nói có lần sau? Cô làm việc giống như một đứa trẻ đã bao lâu? Thật là một chút ý thức trách nhiệm cũng không có. Ngay ở trước mặt tất cả các tiếp viên hàng không, Tiểu Giao hoàn toàn không nể tình, cũng không khách khí mà mắng cô. Đối với việc đến trễ của cô, Tiểu Giao thấu hiểu hoàn toàn. Dù sao trừ tật xấu này ra, thái độ làm việc và tinh thần phục vụ của Cửu Lị đúng là đều hạng nhất. Tôi biết rõ tôi sai rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi nha, đã làm phiền mọi người. Chứ nói lời xin lỗi, cô cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Cô thật là... Đối với việc cô nói xin lỗi lần nữa, Tiểu Giao cảm thấy không thể làm gì. Cô hôm nay phụ trách khoang phổ thông, bộ phận khu E, đi chuẩn bị nhanh lên một chút, những người khác cũng vậy. Dạ. Cửu Lị trả lời xong, vội vàng mang theo hành lý của mình, chuẩn bị đi với các tiếp viên hàng không khác. Cửu Lị, cậu cũng thật là, mỗi lần ngủ nướng đều muốn mình nuôi cậu mấy lần mới có thể tỉnh đây. Bạn tốt Vi An cùng làm việc tại khoang phục vụ phổ thông, nhỏ giọng oán trách. Cảm ơn cậu nha, chờ chúng mình đến châu Úc, mình lại mua đồ cho cậu. Cửu Lị xoa xoa hai tay, tập trung một phần lấy lòng. Thôi đi, cậu giúp mình trả tiền phí điện thoại di động là được. Cậu có biết một tháng mình gọi điện thoại cho cậu biết bao nhiêu tiền không? Vi An bĩu môi nói. Làm cho, chúng mình là gọi cùng mạng, hơn nữa lại thêm ưu đãi, tốn hao cũng không nhiều chứ. Rõ ràng chính là cậu tán gẫu cùng bạn trai quá lâu, tiền điện thoại mới có thể tăng vọt. Cậu còn dám nói mình, chuyện như vậy cậu cũng làm được sao? Cửu Lị vừa nói, một bên là nhanh chóng bỏ vali hành lý của mình vào tủ, cũng bắt đầu kiểm tra vật phẩm của mình để ở chỗ có thể nhìn thấy tránh bỏ sót. Nói lung tung, mình mới không có như vậy. Vi An dùng sức dậm chân. Tiểu thư, cậu đừng có dậm chân nữa đi, sàn nhà sẽ bị cậu dậm một cái mà ra hố đấy. Cửu Lị nói, khiến cho các tiếp viên hàng không khác phải bật cười. Làm ơn, mở to mắt của cậu mà nhìn cho rõ. Bằng vóc người yểu điệu của mình, muốn dẫm phải sàn nhà đúng là rất khó có được không? Vi An bày ra tư thế xinh đẹp nói. Dạ, dạ, bà cô của mình, vóc người của cậu đúng là ốm ngây người, ốm đến ngay cả mình cũng muốn đùa giỡn cậu. Cửu Lị nói xong, tay còn nâng cằm của cô. Oái, mình biết ngay cậu có khuynh hướng les mà, nhưng xin lỗi nha, mình chỉ yêu đàn ông nhà mình thôi. Vô phúc tận hưởng tình yêu của cậu. Vi An cầm lên góc khăn che mặt, cố làm ra vẻ thẹn thùng, chọc cho mọi người cười to. Trời ơi, đủ rồi, hai người các cậu, chúng mình nên đi ra cửa cabin nghênh đón hành khách. Nữ tiếp viên hàng không Tiểu Lan vội vàng cười không khép miệng. Em Lan, chúng ta phải đi ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net